Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 569. Ma Triều ước định cẩn thận trở lại địa ương giới sau, liền đem địa ương giới trấn giới chủ đưa cho Bạch Mi. Tào Thiên Ý tay nắm chặt hỏa lê giới trấn giới chủ, nhìn phía trên nghiêng trưởng vết rách, tràn đầy vẻ đau lòng. Để cho Bạch Mi như vậy một kiếm đánh xuống, này cái chân giới chủ Tào Thiên Ý được ân cần săn sóc hơn ngàn năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đối với Tào Thiên Ý như vậy đã tu thành nguyên anh tu sĩ mà nói, trừ phi một ít đặc biệt nguyên nhân, dưới tình huống bình thường, hắn số tuổi thọ cơ hồ giống như là một thế giới sống sót thời gian. Tiếp theo ngươi phải làm sao? Đem con dân Cửu Châu rời vào này hỏa lê giới sao? Cùng Tào Thiên Ý ngồi chung ở nhất phương thật cao trên vách núi, nhìn hỏa lê giới màu đỏ thẫm không trung, Bạch Mi hỏi nhỏ, bất quá sẽ không rời vào quá nhiều người. Dù sao cũng là hai cái thế giới, địa ương giới sinh linh nếu như rời tới quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cái thế giới này địa phương sinh linh sinh ra. Tiện tay nhặt lên một cục đá, ném về xa xa, Tào Thiên Ý nói, Bạch Mi, ta đi, địa ương giới liền chỉ còn lại Lưu Triệt Đại Hán, người Thục Sơn sừng sững tại Cửu Châu trên, sớm muộn sẽ đánh với Lưu Triệt một trận, đề phòng hắn điểm, năm đó ta Tào gia diệt Hán lúc, cùng siêu Cửu Châu, đều không tìm hắn Đại Hán này thái tử. Hơn nữa Đại Hán Chu Thiên thần khí, Chân Vũ thần kiếm cũng cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta nghĩ rằng chuôi này bây giờ thần khí hẳn liền trong tay Lưu Triệt. Chu Thiên thần khí, loại vật này đối với chúng ta mà nói, có ý nghĩa sao? Cười nhìn Tào Thiên Ý, Bạch Mi ngôn ngữ dễ dàng, trên trán cường thế. Nghiễm nhưng đã không đem Chu Thiên thần khí kinh khủng như vậy binh khí coi ra gì. Nắm giữ hoàn chỉnh 365 nói linh cấm cùng bảo cấm Chu Thiên thần khí, giống như là tu sĩ nguyên anh cảnh, có thể tùy ý lái một thế giới đại đạo. Hơn nữa bởi vì bản thân chất liệu nguyên nhân, Chu Thiên thần khí ở một ít trong trình độ thậm chí nếu so với nguyên anh tu sĩ cường đại hơn. Chẳng qua là bất quá loại này cường đại đều là tương đối với nguyên anh cảnh dưới đây tu sĩ mà nói. Đối với Bạch Mi như vậy, mặc dù không có tu thành nguyên anh, nhưng là tự thân chiến lược so với Tào Thiên Ý như vậy vũ thánh nguyên anh mạnh hơn tồn tại đến, cũng không có uy hiếp. Lưu ra chuôi này chân vũ thần kiếm cũng không phải là phổ thông Chu Thiên thần khí. Truyền thuyết chuôi này thần khí là từ trên trời tới, rơi xuống ương giới lúc chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Lấy được này cái chuôi kiếm sau, Lưu gia hao phí hơn nửa quốc lực vì đó đúc lại thân kiếm, trở thành Đại Hán hộ quốc thần khí. Năm đó Hán Trung đế Lưu Huyền Vũ chính là tay cầm này thanh thần kiếm đuổi giết âm thổ cái thế hoàng chủ, cuối cùng đem chém chết với hai giới quan ải nơi. Nhưng cũng là bởi vì trận chiến này, khiến cho cầm kiếm thân kiếm bị âm thổ cái thế hoàng chủ trước khi chết đánh rách. Thẳng đến mức Lưu Huyền Vũ bị ta Tào gia tổ tiên vây giết, cũng không có lại bắt đầu sử dụng. Thiên ngoại tới, nghe được Tào Thiên Ý nói Đại Hán chân vũ thần kiếm là từ trên trời tới, Bạch Mi phản ứng đầu tiên chính là từng tại Vũ Hóa Tiên Tông gặp qua chuôi này đại kích. Bạch Mi Nam Minh Ly Hỏa phương pháp hay là từ chuôi này đại kích thượng ngộ ra đây. Lưu Triệt lần này phục hưng Đại Hán, cổ động Tuyên Dương Nguyên Thần phương pháp tu hành, bản thân hắn lại vừa là nguyên thần tu sĩ, nếu là trong tay còn nữa chân vũ thần kiếm mà nói, ngươi không sợ, Thục Sơn cũng không sợ sao? Lời nói mang ẩn ý nhìn về phía Bạch Mi. Tào Thiên Ý nhẹ giọng nói, lần này cùng Bạch Mi ước chiến, Tào Thiên Ý căn bản mục hay lại là lạc kia trong quả cầu đá trấn giới chủ. Cho nên hắn không chỉ có đem chiến trường chọn ở hỏa lê giới, đồng thời cũng không có mang theo Tào gia Chu Thiên thần khí vạn thế phong bi. Nếu là lần này chiến trường chọn ở địa ương giới, có đại ngụy nặng hơn nội tình cùng với vạn thế phong bi phối hợp, Tào Thiên Ý chưa chắc không thể áp chế Bạch Mi. Dù sao Chu Thiên thần khí bản thân thì tương đương với một tên nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này Tào Thiên Ý trong lời nói ý tứ, thật ra thì cũng nói, nếu như Lưu Triệt ở Tào Thiên Ý chuyển tới Hỏa Lê giới sau, cùng Bạch Mi khai chiến, lấy nguyên thần phương pháp tu hành mở lại tu hành đại thế Lưu Triệt, nhất định sẽ thắng được không ít tu sĩ ủng hộ, thậm chí còn đạt được Cửu Châu lòng dân. Đến thời điểm có chúng sinh nguyện lực gia trì, bản thân cũng là nguyên thần tu sĩ Lưu Triệt, lại tay cầm chân vũ thần kiếm, cho dù Bạch Mi có thể bình yên vô sự, nhưng tọa lạc tại U Châu Thục Sơn, còn có thể thoát được sao? Bất quá Tào Thiên Ý dụ chỉ chuyện này, Bạch Mi ngược lại không lo lắng, dù sao Tào Thiên Ý không hiểu Thục Sơn chân chính uy năng. Cho dù Bạch Mi cùng Lưu Triệt khai chiến, Thục Sơn chỉ cần trốn vào nửa hư cảnh, lấy Lưu Triệt bản lĩnh, còn không làm được hóa giới công kích loại trình độ này. Bất quá Tào Thiên Ý mà nói, bao nhiêu cũng là cho Bạch Mi đề tỉnh, mặc dù Lưu Triệt bây giờ biểu hiện là đang ở thân cận Bạch Mi, nhưng là làm như vậy không cách nào là hy vọng lấy Bạch Mi lực lượng tới kiềm chế Tào Thiên Ý. Dùng cái này đến cho Đại Hán tranh thủ càng nhiều vững chắc thời gian. Ngày sau, Tào Thiên Ý rời đi địa ương giới, Lưu Triệt một nhà độc quyền, kia Bạch Mi cùng Thục Sơn tồn tại, hiển nhiên liền sẽ trở thành Lưu Triệt cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Cũng tốt, lần này trở về, ta cũng có một số việc muốn hỏi hắn. Đúng đồ vật đem ra đi. Nhìn Tào Thiên Ý, Bạch Mi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, đưa tay đến trước mặt Tào Thiên Ý. Cái gì? Không khỏi nhìn Bạch Mi, Tào Thiên Ý nghi ngờ nói, Thanh Liên Kiếm Tông đại lễ. Mặt lạnh nhìn Tào Thiên Ý, Bạch Mi trang nghiêm là một bức ngươi không cho, ta liền muốn động thủ vẻ mặt, hích. Cái kia a, ở ta đại ngụy trong hoàng cung, sau này trở về cho ngươi. Không nghĩ tới Bạch Mi lại còn nhớ chuyện này. Tào Thiên Ý cười cười đáp, chậm rãi gật đầu một cái. Tu vi đạt đến lúc này cảnh giới, ở toàn bộ địa ương giới mây ư đã không có có thể uy hiếp được Bạch Mi tồn tại. Tào Thiên Ý không được, Lưu Triệt không được, cho dù là Đông Hải trong con rồng già kia vương cũng không được. Bây giờ Bạch Mi ở địa ương giới, trừ đối với cái kia khắp nơi lộ ra cùng hắn thiên ti vạn lũ quan hệ Thanh Liên Kiếm Tông còn có chút hứng thú ngoại, những thời gian khác đều đã không thèm để ý. Giống như là một cái nhân loại, là vĩnh viễn sẽ không lên tinh thần đi xem một đám con kiến chơi đùa. Đi thôi, hồi địa ương đi. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi hướng về phía Tào Thiên Ý nói. Sau khi nói xong, Bạch Mi khóe mắt hướng một nơi không trung xó xỉnh nhìn một chút. Ở nơi nào có một đôi khẩn trương ánh mắt ở bí mật nhìn chăm chú hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ mình cùng Tào Thiên Ý vừa đứng cho Hỏa Lê giới Thiên Ý lưu lại thật không tốt ảnh hưởng. Cho nên Hỏa Lê giới Thiên Ý cơ hồ là một khắc không ngừng giám thị Bạch Mi, rất sợ hắn làm ra cái gì vạ lây Hỏa Lê giới cử động. Giơ tay mở ra liên tiếp địa ương giới lối đi, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý bước nhảy vào. Trước mắt thần quang chợt lóe, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý trở lại địa ương giới. Nhưng là mới vừa một bước vào địa ương giới, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý lại đồng loạt nhướng mày một cái. Thật là lớn ma khí. Thân là nguyên anh cấp bậc tu sĩ, Tào Thiên Ý cùng Bạch Mi thần niệm cơ hồ đều có thể bao trùm nửa địa ương giới. Cho nên trở về đến địa ương giới trong nháy mắt, hai người liền lập tức phát hiện này cổ không tầm thường ma đạo khí tức. Bàng đại thần niệm trong nháy mắt bao trùm hơn nửa Trung Nguyên. Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý cơ hồ cũng trong lúc đó thấy trận này dị thường ma khí nguồn. Nhìn nhau như thế, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý nhẹ giọng nhắc tới. Ma triều, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.